Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 417, bất ngờ, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chúng ta hãy từ chiến đi đội trưởng, trước khi chết chúng ta phải giết thêm vài người nữa. Một tướng sĩ của đoàn sói hoang khắc nghiến răng nói, đôi anh ta đỏ ngầu. Bọn họ đều là người của chiến đội thiên hạ, tuy rằng đã rời khỏi quê hương nhiều năm, nhưng bọn họ vẫn luôn cho rằng mình đến từ chiến đội thiên hạ. Nhiều năm trôi qua, bọn họ không lựa chọn trở lại chiến đội thiên hạ mà chọn con đường giống như điện thiên thần chiến đầu ở chiến trường bên ngoài. Một lúc lâu sau, đội trưởng chiến đội thứ hai của đoàn sói hoang mới hít sâu một hơi, gật đầu nói, được. Vậy chúng ta hãy từ chiến đi. Các anh em, hiện tại chiến đội đại hạ đã quật khởi ở chiến trường bên ngoài, còn có một điện thiên thần cũng chiến. Đấu chống lại các cường giả ở chiến trường bên ngoài như chúng ta. Đoàn sói hoang của chúng ta không đơn độc. Chúng ta hãy liều mạng giết mấy người, hãy để những tên rắc rưởi của chiến trường bên ngoài này biết rằng người đại hạ chúng ta không dễ khiêu khích. Được, vậy thì giết, các anh em cùng nhau đi hoàng tuyển. Lúc này, ba cường giả cấp thiên vương còn lại của đoàn sói hoang cũng thấp giọng gắm lên, tuy rằng bọn họ đã bị thương nặng, nhưng trong giờ khắc này trên người bọn họ bạo phát ra một luống sát khí khủng bố. Chỉ mười mấy giây sau thì đám cường giả của chiến đội hải sư ở khu vực phía nam đã đổi tới, bọn họ đi đến trước mặt đoàn sói hoang, đứng cách đó 200-300 mét. Cường giả cấp hoàng đứng đầu của chiến đội hải sư ở khu vực phía nam nhìn tàn binh chiến đội thứ hai của đoàn sói hoang, anh ta. Cười lạnh nói, ó, chạy đi, các người tiếp tục chạy đi, à, các người không chạy nữa sao? Ha ha, ngay sau đó, một cường giả cấp hoàng khác trong chiến đội hải sư ở khu vực phía nam cũng tiến lên một bước, vẻ mặt giễu cợt nhìn tàn binh của đoàn sói hoang nói, ha, các người muốn quyết tử một trận sao? Chỉ là các người có sức mạnh đó sao? Nào, giết bọn họ đi. Sau đó, cường giả cấp hoàng của chiến đội hải sư ở khu vực phía nam này nheo mắt lại, sát ý trên người bốc lên ngập trời, vung tay lên lập tức mấy chục cong giả cấp thiên vương sau lưng lao về phía bốn người cường giả đang bị trọng thương đoàn sói hoang. Và vào lúc này, bốn cường giả của chiến đội thứ hai của đoàn sói hoang có chảy trong mình dòng máu của chiến đội thiên hạ cũng nắm chặt kiếm chuẩn bị lao về phía đối thủ khi đang chuẩn bị quyết. Từ một lần thì biến cố đột ngột xảy ra, chỉ nhìn thấy mấy chục cường giả cấp thiên vương của chiến đội hải sư ở khu vực phía nam chỉ vừa đi được nửa đường thì đột nhiên trên bãi cát vàng dưới chân có hai bóng người thần bí mặc áo giáp đen tay cầm kiếm cực lớn màu đen mạnh mẽ ngồi dậy khỏi cát. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người cường giả bí ẩn mặc chiếc áo giáp nặng nề và trên người tràn ngập khí thế của đỉnh phong cấp hoàng vung thanh kiếm lớn của mình lên. Đột nhiên mấy chục cường giả cấp thiên vương của chiến đội hải sư đang lao tới lập tức bị xè nửa nổ tung, hóa thành một màn sương mù đẫm máu trên bầu trời, còn lại một nửa cũng bị ánh kiếm cắt đôi. Không, không đờ nào, làm sao có thể, các người là ai? Lúc này, hai người đứng đầu còn lại của chiến đội hải sư ở khu vực phía nam. Sợ ái, hai cường giả vừa xuất hiện mặc áo giáp nặng nề và cầm kiếm nặng nề đều là cấp 6 đinh phong cấp hong, tuy nhiên, điều này vẫn chưa xong, trong khoảnh khắc tiếp theo, xung quanh hai người đứng đầu của chiến đội hải sư ở khu vực phía nam cũng lần lượt xuất hiện hàng chục người mặc áo giáp đen nặng nề và cầm một thanh kiếm khổng lồ màu đen. Bọn họ đều từ trong cát từ từ hiện lên. Vào lúc này, hơn một chục cường gia đình cao cấp hoàng mặc áo giáp nặng nề và cầm những thanh kiếm khổng lồ, hào quang của họ đã khóa chặt hai người đứng đầu của chiến đội hải sư ở khu vực phía nam. Cách chương